Bất Hủ Thần Vương, chương 873, Vạn Huyền Hỗn Độn Tháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, một kích cuối cùng, cũng là vô lượng thần kiếm cường đại nhất một kích. Khi này giống như chất lỏng màu trắng như dải lụa vô lượng quang rót vào sau đó, toàn bộ vô lượng thần kiếm giống như là đã có được linh hồn bình thường tiến hành hưng phấn mà run run, tràn đầy ngẩng cao chiến ý, vô lượng, đại biểu cho vô cùng không chừng mực. Cũng mọi người đối với cực hạn đạo tắc chi lực một loại tôn kính gọi hô. Vô lượng thần kiếm, giống như là đem ở giữa thiên địa tất cả đạo tắc thì lực lượng đều hút hết, diễn biến kiếm đạo tự thân trật tự. Bạch, lúc này đây, Nhâm Thương Khung cũng không còn cách nào ngăn cản cái này sức mạnh vô cùng vô tận, vô lượng thần kiếm giống như là tận thế thẩm phán đồng dạng hạ xuống. Gặp tình hình này, Nhâm Thương Khung biết rõ cường hoành đối kháng đã không có chút ý nghĩa nào. Tại vô lượng thần kiếm hạ xuống thời điểm sẽ cực kỳ nhanh rút về thiên la thần kiếm, sau đó huy động thần quang chi dực triệt thoái phía sau. Ngao, một cái cánh tay màu vàng óng phóng lên trời, Nhâm Thương Khung lấy đứt rời một tay một cây giá lớn, tại suýt xảy ra tai nạn trong lúc đó tránh thoát khỏi thân thể ở giữa vị trí. Răng rắc, ngọn núi trực tiếp bị vô lượng thần kiếm chém vào thành hai nửa, cường đại vô lượng đạo lực điên cuồng mang tất cả. Đem đầy đủ mọi thứ đều quấy thành phấn vụn. Chịu đựng kịch liệt đau nhức, Nhâm Thương Khung huy động thần quang chi dực, mạnh mà đem mê man nữ tử quơ lấy, để tránh nàng bị liên lụy bị đánh thành phấn vụn. Thanh Thành Tứ Tiên tựa hồ đối với cái này vô lượng thần kiếm uy lực cũng có nơi kiêng kỵ, nhào nhào bay đến bên trên bầu trời, mà Tiểu Bạch được cơ hội này, mạnh mà lao ra khỏi vòng vây, hướng Nhâm Thương Khung phương hướng bay đi. Một tòa hơn 1000 trượng ngọn núi không ngừng sụp đổ, vô lượng quang tàn sát bừa bãi, trực tiếp đem sơn thể quấy thành phấn vụn. Chỗ ngồi này có chứa cấm chế núi lớn ngạnh xanh xanh bị oanh đã thành bột mịn, san thành bình địa. Nhìn mình đứt tay bị hủy đi, Nhâm Thương Khung nhanh chóng đã uống một quả viên đan dược, triệu tập bất hủ đế khí. Cửu truyền kim thân tiến hành phô bày cường đại tự lành năng lực, không xuất ra một lát, này đứt tay đã bị tục lên, lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Bởi vì mới vừa kiếm quang chấn động, Nhâm Thương Khung dùng để buộc tóc dây cột tóc bị hủy đi, hiện tại tóc dài phố vung trên vai, sắc mặt lãnh khốc, tràn đầy cuồng dã đắc ý vị, phảng phất trong hồng hoang đi ra chiến thần. Vô lượng quang quả nhiên là lợi hại, mà ngay cả của ta cửu chuyển kim thân đều có thể chém tới. Nhâm Thương Khung sắc mặt hơi có chút tái nhợt, mình bị chém tới một cánh tay, cái này lúc trước là tuyệt đối chưa từng có tình huống. Cửu truyền kim thân được xưng thân thể vô song, này lực phòng ngự có thể nói biến thái. Không thể tưởng được, nguyên nhất lợi dụng vô lượng thần kiếm, liền chém dụng rồi mình một tay. Bởi vậy có thể thấy được, cái thế giới này đối với đạo tắc vận dụng đến như thế nào một loại cực hạn. Ít phao thần lực chênh lệch, đây là Nhâm Thương Khung xuất đạo đến nay, hung hiểm nhất chiến đấu một trong, cho nên hắn phải nghiêm chỉnh mà đối đãi. Lão đại, người không sao chớ? Tiểu Bạch Ân cần hỏi. Tấn chức thần đạo sau đó, mặc dù chỉ là nguyên thần bất diệt, thân thể tổn hại cũng có thể phục hồi như cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là, loại này phục hồi như cũ cũng không phải là không có tổn thất, thần lực sẽ chịu ảnh hưởng này giảm xuống hiệu quả. Nhâm Thương Khung nhẹ khẽ lắc đầu, lạnh nhạt nói, chỉ là nhất thời sai lầm mà thôi, không có bao nhiêu ảnh hưởng. Chứng kiến một kích không có chém giết Nhâm Thương Khung, nguyên nhất cũng là đối với thực lực của hắn lau mắt mà nhìn. Trước mặt người thanh niên này sử dụng công pháp mới nghe lần đầu, còn yêu thú kia cũng là có được thực lực cường đại, cũng không phải là dễ đối phó như vậy đấy. Mặc dù đối với Nhâm Thương Khung lai lịch hơi nghi hoặc một chút, nhưng nguyên nhất biết rõ lúc này không phải so đo những điều này thời điểm, chỉ có chém giết đối thủ mới có thể bảo trụ Thanh Thành ngũ tiên uy danh. Tại trên phiến đại lục này, núi Thanh Thành là lợi hại nhất tông môn. Mà Thanh Thành ngũ tiên thiên tư thông minh, thực lực không thua kém sư tôn của bọn hắn, được vinh dự có khả năng nhất chứng đạo 5 người. Bọn hắn nhìn về phía trên có chút tuổi trẻ, cũng đã là tu luyện không dưới mấy vạn năm lão quái rồi. 5 người này tu vi này tự không cần phải nói, chỉ là nhân phẩm của bọn hắn quả thực làm cho người ta không dám lấy lòng, sau lưng mặt làm lộ vẻ chút ít thải âm bổ dương đường ngang ngõ tắt, có thể vĩnh trú thanh xuân, trường sanh bất lão. Cái này không. Lần này bọn hắn tại núi Thanh Thành ranh giới vị trí săn bắn nữ tu, lại bị trước mặt nữ tử kia hư mất chuyện tốt. Cho nên, ngược lại đối với nữ tu sinh ra dâm tà. Tính gây nên, cái này nữ tu tu vi không tầm thường, nếu như có thể thái bổ lời mà nói. Tu vi của bọn hắn có thể tăng lên trên diện rộng. Đương nhiên, thân là thanh thành ngũ tiên đứng đầu nguyên nhất, mỗi lần đều là người thứ nhất hưởng dụng tấm thân sử nữ. Người nữ kia tu sử tử nguyên âm chính là nhất tầm bổ tu luyện bản nguyên, này đây lại để cho thực lực của hắn vượt xa mặt khác bốn người sư đệ. Chỉ là, bọn họ dù sao cũng không nghĩ ra, nửa đường lại tuôn ra cái nhâm thương khung. Cho nên, thanh thành ngũ tiên dĩ nhiên động sát tâm, nếu không sự tình bại lộ, đối với bọn hắn mà nói tuyệt đối là không thể thừa nhận hậu quả. Người trẻ tuổi, người thực lực không tệ, nhưng đáng tiếc hôm nay nhất định mệnh tang không sai. Nguyên nhất đối xử lạnh nhạt quét qua nhâm thương khung trong ngực nữ tử, khóe miệng mang theo lạnh lùng vui vẻ. Sau đó, nguyên nhất vung tay lên, bày trận, lại để cho tiểu tử này trước khi chết kiến thức một phen ta núi thanh thành vạn la kiếm trận uy lực. Nguyên nhất ra lệnh một tiếng, còn lại bốn người quyết đoán chấp hành, bọn họ nhao nhao há mồm phun ra một ngụm tinh huyết tại này trên phi kiếm. Năm thanh bản mệnh phi kiếm đã sớm bị nhiều lần tế luyện thông linh, bị bản nguyên máu huyết đổ vào về sau. Những này phi kiếm phát ra ông ông tiếng vang, như tố như khóc bình thường làm cho người ta linh hồn đều có run sợ cảm giác. Về sau, cây này năm thanh phi kiếm trên không trung không ngừng bay múa, lấy thập phần huyền diệu quỹ tích đang khắc họa xuất trận pháp ký hiệu. Tại đây đã bị một cổ cường đại đạo tắc lực lượng cho cầm cố lại rồi, nhầm thương không cùng tiểu bạch muốn đào thoát đã muộn, chỉ có thể kiên trì đến ứng đối vạn la kiếm trận. Với tư cách núi thanh thành uy lực mạnh nhất kiếm trận, cũng chỉ có 5 người này đích sư tôn có thể một mình thi triển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà thanh thành ngũ tiên cần 5 người hợp lực mới có thể thi triển, nhưng là uy lực lại không nhược tại sư tôn của bọn hắn tự mình thi triển. Đại thế giới, bao la vạn tượng, hết thảy đầy hứa hẹn pháp, vô lượng tự tại thiên. Vạn la kiếm trận, nguyên thần mất đi, sát, ngay tại trong chớp mắt, 5 loại nhan sắc không đồng nhất kiếm thế trên không trung luân chuyển, cường đại kiếm quang giống như là cuồng phong mưa rào đồng dạng rơi vãi xuống dưới. Mặt trời, mặt trăng và ngôi sao. Núi non sông ngòi, phong vũ lôi điện, mây mù phiêu tuyết, tuyết bay, thạch sụp đổ địa liệt các loại dị tượng luân chuyển trình diễn. Tất cả trong thế giới có thể nhìn thấy cảnh tượng, tựa hồ đang tại đây hội tụ, một tia ý thức cưỡng chế đến, kia kiếm quang cũng hoặc như nhu hòa, cũng hoặc như cương mãnh, cũng hoặc như sầu triền miên, cũng hoặc như cười ngạo cửu thiên. Mảnh thế giới này, giống như là vạn tượng xâm la. Một cổ rét lạnh chết đi ý theo nhâm thương khung lòng bàn chân trực tiếp tuôn ra trên trán. Mà trước mặt đạo tắc, không ngừng chuyển biến, giống như là vĩnh vô chỉ cảnh. Đúng vậy, kiếm trận người ở bên trong chỉ có thể chấm dứt nhìn qua quay mắt về phía tử vong. Là ngũ hành thân thể, khó trách bọn hắn có thể thi triển ra đáng sợ như vậy kiếm trận. Thiên địa ngũ hành hội tụ, dùng để bố trí tự nhiên đạo tắc trận pháp, có thể mượn nhờ tự nhiên chi lực. Chuyển hóa thành đáng sợ phá hủy chi lực. Tiểu Bạch bỗng nhiên kêu lên sợ hãi, hai cánh không ngừng phiến ra yêu thần lực đối kháng mảnh này kiếm quang. Mà thanh thành ngũ tiên thi triển kiếm trận, thật sự quá huyền diệu rồi. Đạo tắc chi lực không ngừng chuyển đổi, như là đang diễn bày ra lấy đạo pháp vô thường, mà lại căn bản không có ngừng ý tứ, ngược lại là càng ngày càng mãnh liệt. Rất nhanh, Tiểu Bạch cùng nhâm thương khung thân mình đã bị kiếm quang tua nhỏ, toàn thân da thịt đẫm máu. Cơ hồ tìm không ra hoàn chỉnh huyết nhục. Cục diện tràn đầy nguy cơ, nhìn trong ngực cái này không biết tên nữ tử mê man không màng danh lợi gương mặt, nhâm thương khung chợt im lặng xuống, tựa hồ bốn phía các loại đạo tắc chi lực đã ngừng lại huyên náo. Nhắm chặt hai mắt, nhâm thương khung bốn phía là không hủ đế khí không ngừng hội tụ, ít thêm vài phần ta mặc kệ hắn là ai khí phách, nhiều hơn mấy phần nhu hòa. Bất quá, những cái kia dị tượng kiếm quang, đã rơi vào màu vàng bất hủ đế khí phía trên, lập tức liền tan rã rồi. Trái lại, nhâm thương khung quanh thân là không hủ đế khí, cũng càng ngày càng mãnh liệt. Tự nhiên pháp tắc, bốn mùa thay đổi, hết thảy đầy hứa hẹn pháp. Mà chút ít ngũ hành chi thuộc, cũng tại trong lòng của ta, rèn ngũ tạng lục phù. Nếu như xuyên thấu qua hiện tượng ngược dòng tìm hiểu bản nguyên, những này bất quá chỉ là ngũ hành nguyên tố mà thôi, đúng lúc này. Nhâm thương khung không ngừng thông qua vạn la kiếm trận đến ngộ đạo, ngược dòng tìm hiểu hắn bản nguyên chỗ. Tựa hồ không tự chủ được, hắn thần niệm lại đang yên lặng hóa giải những. Này đạo tắc, đại sư huynh, người này lại đang lĩnh ngộ chúng ta nói. Nguyên Tứ theo trong kiếm trận nhâm thương không biểu hiện, nhìn trộm đến rồi một chút manh mối. Có thể tại sắp chết trước mắt đến ngộ đạo, không biết hắn là quá ngu đâu. Có phải quá tự tin, Nguyên Nhất sắc mặt âm tình bất định, bất quá, người cũng không cần phải lo lắng, chúng ta Vạn La kiếm trận nếu như tại đây giống như bị đơn giản phá giải, cũng vọng vi thiên hạ đệ nhất kiếm trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy a, tứ sư đệ, Vạn La kiếm trận cùng sở hữu 3 đợt công kích, lần thứ nhất so lần thứ nhất càng thêm mãnh liệt, hắn tuyệt đối không có khả năng ứng đối quá khứ đích. Nguyên Nhị cũng là tương đối tự tin, đợt công kích thứ nhất, rốt cục đình trệ, nhâm thương khung thông qua ngộ đạo, đem kiếm quang nhao nhao tan rã, thân thể thương thế cũng tại khôi phục nhanh chóng. Tiểu Bạch huy động trên cánh xinh đẹp lông vũ, giống như là màu vàng liêu quang xẹt qua, hiếu hiu. Cái này kiếm trận chỉ có điểm ấy uy lực sao, dùng để gãi ngứa ngứa còn tạm được. Nguyên Nhất rét căm căm nói, các ngươi đã sốt ruột chịu chết, này sẽ thanh toàn các ngươi. Dứt lời, Nguyên Nhất bay thẳng đến kia kiếm trận trong rót vào vô lượng quang. Cường đại đạo tắc chi lực, giống như là thủy triều đồng dạng hội tụ tiến vào pháp trận. Mà còn lại 4 người, nhao nhao noi theo Nguyên Nhất cử động, phun trào khỏi vô lượng đạo lực, rót vào pháp trận bên trong. Nguyên bản vốn đã ngừng Vạn La kiếm trận, giờ khắc này vậy mà lần nữa điên cuồng vận chuyển lên. Thi triển nảy sinh so đợt công kích thứ nhất còn đáng sợ hơn kiếm quang. Lúc này đây, trong kiếm trận bắn ra kiếm quang đại tượng vô hình, đạo kia tắc chi lực cũng tối nghĩa khó hiểu, căn bản không phải nhâm thương khung trong thời gian ngắn có thể lĩnh ngộ. Nhâm thương khung cũng ngửi được lần nữa khởi động kiếm trận bất thường chỗ, không dám vô lễ, vội vàng thú nhận Vạn Huyền hỗn độn tháp đến, dùng để ứng đối cái này kiếm trận. Nếu hiểu rõ cái này Vạn La kiếm trận chính thức đem ra sử dụng tác dụng, ở đằng kia quá sức tinh khiết ngũ hành đạo tắc chi lực lên, nhâm thương khung có thể thở dốc, đã biết rõ nên ứng đối ra sao cái này đợt thứ hai kiếm thế. Bầu trời hoàn toàn bị năm loại nguyên tố đạo tắc chi lực sở tràn ngập, lửa nóng bỏng, nước linh động, đất hậu trọng, điện cường thế, mộc sinh cơ bừng bừng. Năm loại đạo tắc chi lực, không ngừng trên không trung dây dưa, dung hợp lẫn nhau, tạo thành một vòng to lớn nước xoáy. Mà theo này trong nước xoáy, phun dũng ra mang theo ánh kiếm năm màu, lôi cuốn lấy sát khí ngất trời, mãnh liệt mà đến. Nhâm thương khung trực tiếp đánh ra Vạn Huyền hỗn độn tháp tầng 5 cấm chế, trong lúc này đúng là bản nguyên năm loại nguyên tố chi lực. Hấp cho ta, làm cho người kinh ngạc sự tình đã xảy ra, cực đại nước xoáy trong bắn ra kiếm quang, lại đang không trung bị bóc lột rời đi, chia làm 5 loại bất đồng nguyên tố đơn thuần đạo tắc chi lực, bị Vạn Huyền hỗn độn trong tháp đáng sợ lực hút cho thôn phệ đi vào. Làm sao có thể, Nguyên Nhất ngây ra như phỗng, giống như là nuốt sống một cái trứng vịt. Miệng há thật to, nào có nửa điểm tông môn đại sư huynh phong phạm. Cách chương.